Chúng tôi đã gửi đến quý vị và các bạn phần tiếp theo tiểu thuyết Săn Cá Thần của tác giả Đặng Thiều Quang. Còn bây giờ chúng ta cùng theo dõi phần tiếp theo của tiểu thuyết này qua sự thể hiện của phát thanh viên Thành Tuấn. Chương 30. Nổ súng. Bỗng chốc một cậu bé 8 tuổi xuất hiện ngay trước mũi xe ba bánh của tôi. Tôi chợt nhận ra đó chính là tôi. Rồi tôi cũng nhận thấy một cô bé 8 tuổi cũng xuất hiện, chính là nàng. Tôi và nàng đang chạy ở trên con đường bị bỏ quên đó, trong một buổi sáng mùa đông lạnh nhưng có nắng và gió. Chạy thực sự ấy, với cặp giò non tơ thừa năng lượng, với lòng ngực ngập tràn háo hức tuổi thanh xuân, những bao mạch tươi rói dòng máu đỏ trên nguyên chạy khắp cơ thể. Tôi chạy xe theo bóng hình hai đứa trẻ đó, thậm chí chẳng cần đánh tay lái. Chúng dẫn dắt tôi làm điều đúng đắn bằng sự thông tuệ của chúng, bằng trực giác, bằng niềm ham sống đầy bản năng. Phải rồi, ngay từ khi 8 tuổi, tôi đã biết tôi có một sứ mạng nào đó cần phải làm. Và rồi, thời gian qua đi, tôi đã lãng quên nó. Cho đến bây giờ, nó bỗng dưng sống lại và tôi trở lại tuổi lên 8. Chúng tôi phải vượt qua nỗi sợ hãi, vượt qua những nguy hiểm. Bởi trong nguy hiểm, có sự cám dỗ và mê hoặc đang ở đâu đó phía trước. Chỉ cần chạy thật nhanh như trò đuổi bắt, phần thưởng đang chờ đón. Mọi thứ thật đơn giản, phải không? Cuộc đời thường như mớ bồng bông, chẳng biết phải gỡ từ đâu. Ngay cả khi ta lên kế hoạch chi tiết cho một ngày sắp tới, rồi thì hôm sau lại phải lên kế hoạch lại, và cho cả ngày tiếp theo, cho tháng tới, năm sau, vân vân. Và cuộc rượt đuổi không ngừng này rốt cuộc sẽ thành mớ bồng bông, rối tung rối mù. Nhưng ngay lúc này, tôi chỉ cần biết là phải chạy, chạy thật nhanh đến đâu đó, không cần biết sẽ ra sao. Tôi đang ở bên người phụ nữ đẹp nhất mà tôi yêu, bởi vì mọi chuyện đã được quyết định từ khi tôi lên 8 tuổi, khi vừa biết yêu và chưa biết phải làm gì. Chỉ biết chạy cùng nàng, khám phá ra những bí mật lớn lao của cuộc đời. Thế rồi, chúng tôi mãi chạy và ngắm mọi thứ, để rồi lạc mất nhau, giờ mới tìm lại được, dù rằng dáng hình đã hoàn toàn khác nhau, những thân phận khác nhau, nhưng rồi mọi thứ đã trở lại đúng vị trí của nó, ngay và xuất phát. Tôi chưa kịp tìm hiểu những rung động đầu đời của nàng trước kia với chàng trai hay cậu bé nào đó. Nhưng cái ảo ảnh quyến rũ về chuyện tất cả những thứ đó giờ đã dành cho tôi. Một ảo tưởng ngọt ngào đã khiến tôi thậm chí chẳng mãi mai ghen tuông nữa kia. Yêu một người phụ nữ nghĩa là ta yêu bố mẹ, anh chị em cô ấy, bạn bè, yêu tất cả những người tình trước đó, nếu có, của cô ấy. Chẳng hề có chút mỉa mai hay tự dễu nào ở đây cả. Đó là sự thật, ngay cả khi ta cố tìm cách chối bỏ. Ta yêu những con đường mà cô ấy đi qua, yêu những gã đàn ông đã làm cô ấy đau khổ, và ta khổ sở khi nghĩ đến điều ấy, nếu có. Yêu những cơn say nắng của cô ấy, yêu những nỗi tiếc nhớ nhung của cô ấy khi kể về một mối tình. Đành vậy, chứ biết làm sao. Nhưng mà, một khi bạn đã nhìn thấy ánh nắng long lanh cô ấy dành cho bạn vào khoảnh khắc hiện tại đó, bạn sẽ phải cảm ơn tất cả những thứ trước đó khi lạc nhau giữa mớ bồng bông cuộc đời này, trong những hành trình lắt léo vòng vèo không thể hiểu nổi, để rồi một ngày kia tất cả quay lại vạch xuất phát. Ta bỗng thấy mình là một đứa trẻ 8 tuổi chơi cút bát tình yêu, chơi trò trận giả. Đó là một trò chơi đơn giản. Tú khỉ, ông Văn và Hà Trọc, cả ba bị trói và chĩa súng vào đầu. Thấy thằng cứu hộ đứng dương mặt ít, những kẻ chĩa súng là Toàn Gạch và đám đàn em. Bọn còn lại đang lay quay ở bên bờ sông theo dõi động tĩnh của cửa hang Cá Thần. Từ xa, bọn chúng đã nhìn thấy chúng tôi và trở nên cảnh giác. Chẳng thể trốn đi đâu được, tôi và nàng dừng xe, tiến lại gần. Tôi đúng là một thằng điên cứ bước lại cởi trói cho ông Văn như chẳng có chuyện gì xảy ra ở trên đời. Trước khi kịp ngẩng lên mở mồm, tôi ăn một bán súng, xây sẫm mặt mày. Đang loạng choạng, lĩnh thêm một cái đế giày vào mạng sườn đau điếng. Tiếng em Dân la hét: "Mày làm thế này thì không được rồi, toàn gạch à." Tôi nghĩ bụng ở trong lúc ngã sắp mặt xuống bãi cát. Hai nắm cát ở trong tay tôi đứng dậy dung về phía mà tôi nghĩ là con lợn toàn gạch ấy ở đó. Quả ra không phải, trúng mặt thằng đàn em của nó. Thằng này ôm mặt tức thì, nó vừa cúi xuống thì ăn một cú lên gối của Tú Khỉ. Bọn ngu, chúng nó chỉ trói mỗi tay Tú Khỉ. Toàn gạch đâu rồi? Tôi vừa tự hỏi và ngó quanh thì ăn thêm một bán súng nữa vào lưng, lại ngã dúi dụi. Lần này thì tôi ngã vào ông Văn và cả cô con gái đang lay quay cởi trói cho bố. Tôi thấy nước mắt nàng vòng quanh. "Mày sẽ ăn đủ, toàn gạch à?" Tôi nghĩ thầm và chồm lên khẩu súng thằng đàn em toàn gạch vừa đánh rơi. Trước khi tôi kịp cầm nó lên thì chỉ nghe vù một tiếng ở màng tai, khẩu súng bay vèo ra xa. Rồi nghe hự một tiếng, toàn gạch ngã ngửa ngay cạnh tôi. Tú Khỉ tước súng toàn gạch từ lúc nào, tôi không hiểu làm sao nó thoát khỏi mớ dây trói nữa. Nó vừa đá quét vào cái chân toàn gạch khi thằng này định dẫm lên tay tôi lúc tôi giơ lấy khẩu súng. Bọn đàn em toàn gạch, toàn một lũ thỏ đế, chúng sợ toàn gạch một cái thì sợ Tú Khỉ 10. Chúng mặc kệ đàn em độc diện. "Cởi trói cho Hà Trọc!" Tú Khỉ hất hàm với tôi. Trong lúc nó vẫn chĩa súng vào toàn gạch và từ từ tiến lại lượm nốt khẩu súng xăng vừa bị đá bay ra xa. "Mày định làm gì tao nào?" Toàn gạch nói cứng. Gái vừa đi lùi vừa cười khẩy. "Chả làm gì cả." Tú Khỉ thản nhiên. "Mày cứ việc cúp đuôi chạy như một con chó thôi. Tiền đã chuyển vào tài khoản tao rồi. Hết chuyện. Mày dám bắn sau lưng tao phải không?" "Tao chả bao giờ bắn chó, trừ khi chó dại cắn tao. Mày cứ chạy đi con chó à." "Súng trong tay mày, nói thế đéo nào chả được. Mày thích súng đạn à?" Tú Khỉ cười khẩy. "Súng đây này." Trước khi kịp ngăn cản và thậm chí chẳng kịp quản hút, tôi đã thấy Tú Khỉ quẳng gieo khẩu súng ở trên tay về phía toàn gạch. Ngay lập tức, cái thằng này chộp lấy và giương thẳng về phía Tú Khỉ. Tôi đã cởi trói xong cho thằng Hà Trọc, kéo cả bọn nép vào ở bên lùm cây, cả em Dân lẫn ông Văn đang run rẩy vì lạnh nữa. Rồi không hiểu sao, tôi lại đứng dậy định bước về phía hai thằng điên đang chĩa súng vào nhau kia. Hà Trọc kéo tay tôi, nó nháy mắt thì thầm: "Này, anh cứ yên tâm chờ xem, không sao đâu nào." Trong ánh nắng sớm và làn sương lơ lửng từ lòng sông, hệt một cảnh trong phim, hai thằng kia đứng đối mặt nhau. Tú Khỉ hờ hững cầm ngang súng ở dưới thắt lưng, và mặc dù nòng súng hướng về phía đối thủ, nhưng ngón tay nó thậm chí còn chẳng đặt lên cò. Toàn gạch giương súng trên vai lăm lăm như thể chỉ cần Tú Khỉ nhúc nhích là nó sẵn sàng nhả đạn, và hàng chục viên chì sẽ biến Tú Khỉ thành một cái túi da thủng lỗ chỗ. Tôi nghĩ đến hai viên đạn vàng chóe, có những ngấn đỏ to bằng ngón tay, rồi đầy thuốc súng, lẫn cả nắm những viên đạn chì to bằng hạt đậu đang nằm trong nòng súng kia, tất cả sẵn sàng bùng nổ với sức mạnh khủng khiếp. Với khoảng cách gần như thế, chắc chắn nó sẽ hất cả tạ thịt của Tú Khỉ bật ngược lại vài mét bay xuống sông. Rất có thể thằng bạn tôi sẽ trở thành bữa đại tiệc của đàn cá chày khát máu dưới đó, và cả con cá thật nữa. Trước khi tôi kịp hiểu điều gì đang xảy ra, tôi nghe thấy đồng thời những âm thanh hỗn loạn và tiếng nổ chát chúa. Hai tiếng nổ gần như liền nhau. Sau lưng Tú Khỉ là một cột nước tung tóe, những mảnh vụn thia lia bay sượt qua má tôi, chém đứt cả cành lá mà chúng tôi đang núp. Nòng súng toàn gạch phục lửa nổ tung, rồi máu me tóe loe trên khuôn mặt thằng này. Trong chốc lát, khuôn mặt toàn gạch biến thành một mớ bay nhây đỏ lòm kinh tởm, ghê rợn. Gã buông súng ôm mặt, rống lên thê thảm, những ngón tay gã biến đâu mất. Bàn tay trái của gã giờ chỉ còn lại mỗi một mẩu cục lủng be bét máu. Tú Khỉ hơi loạng choạng, máu chảy ra từ trên đầu, nhưng cuối cùng nó vẫn đứng vững, ngón tay nó vẫn chưa hề kịp đặt vào cò súng. Còn đằng sau lưng nó, trời đất quỷ thần ạ, không phải mặt nước tung tóe vì những chiến đạn chi, mà con quái vật kia bỗng dưng từ đâu đội sóng phi lên sát bờ, đúng vào lúc toàn gạch siết cò, hoặc chính sự xuất hiện của nó khiến cho toàn gạch giật mình mà nổ súng. Ngang mồm đó, cái con cá gớm ghiếc ấy, nó ngậm một cái xác người. Trong tích tắc tôi nghĩ, nó sẽ đớp nốt cả Tú Khỉ. Tú Khỉ buông rơi khẩu súng, từ từ quay lưng lại. Nó đã kịp hoàn hồn sau hai tiếng nổ đinh tai nhức óc và chịu đựng những chiến đạn chì bay loạn xạ. Nhưng lần này, giống như tất cả những người còn lại, tất cả chúng tôi đều há hốc mồm khi chứng kiến cảnh tượng kinh dị này. Con cá trườn lên bãi cát, đầu nó đen xì gồ ghề những cái u to tướng. Hai con mắt bé hấp háy, quanh mép nó cơ mang nào là những cái lưỡi câu to tướng như móc cân. Lưỡi đơn, lưỡi đôi, lưỡi ba tiêu đủ cá, như dân chơi xỏ khoen mũi, khoen môi vậy. Những cái dây to và dài rách te tua cũng đeo đầy thứ trang sức kỳ dị bằng lưỡi câu, hầu như chỉ còn bộ khung xương như một cái quạt giấy khổng lồ, chỉ còn lại khung tre vậy. Được bọc bởi một thứ chất liệu nhờn nhờ, tiếp theo là thân hình nó, với những cái vảy vòng lên cứng đanh, mốc thết, xanh xám. Có hình dáng giống vỏ trai, nhưng to hơn nhiều. Thân hình nó chi chít vết thương và dấu tích những trận chiến với những cánh săn cá xuôi ngược từ Lào đến tận sông Đà, sông Mã, vẫn còn nhận ra được nhờ những dụng cụ đánh bắt đặc trưng. Đó là những chiếc móc câu ba chạc cắm tua tủa quanh thân nó, dày đặc, biến thành một bộ áo giáp sắt quen nghĩ gớm ghiếc. Đó là những mũi đinh ba, mũi lao bằng thép đã gãy mục hết cán. Có lẽ cán lao của ông Giang năm nào cũng còn nằm lẫn ở trong đấy. Đó là những chiếc câu liêm sắc cạnh, cả mới lẫn cũ, mà cho dù đã quen nghĩ đi nữa, vẫn thừa sức cứa đứt bất cứ loại lưới nào. Vô số mảnh lưới rách to nhỏ quấn quanh thân đó, hoàn thiện tấm áo giáp hoành tráng đó. Nó chỉ chịu thua loại lưới dù, loại thép lụa, đặc biệt dai, chắc là bọn kia chăn ngang. Nhưng với sự tinh quái đến khó hiểu trong cái đầu ô bú đen xì kia, bằng cách nào đó, nó đã thoát được ra khỏi hang. Giờ đây, con quái vật ấy đang trườn lên bờ cát và tiến đến gần Tú Khỉ. Thằng này chỉ còn biết há hốc mồm, hai chân nó đã bị đeo một tấn chì. Nó đứng im chịu trận. Lần đầu tiên trong đời tôi thấy nó chịu chết. Mà có lẽ nó đã chết từ nãy rồi. Từ khi những viên đạn chì xuyên qua người nó, có lẽ nó đã chết đâm sạc, đang thở ra hơi thở cuối cùng để chết thêm lần nữa dưới hàm răng khủng khiếp của con cá kia. Mọi chuyện chết chóc ở đây giống từ thằng bạn tôi mà ra. Kiếp này có lẽ nó phải trả nợ từ kiếp trước, nếu có. Tất cả chúng tôi nín thở chờ đợi tấn thảm kịch cuối cùng này. Im phăng phắc, chỉ có tiếng gió thổi văng vẳng đưa lại tiếng rên rỉ đau đớn của toàn gạch đâu đó. Chúng tôi chẳng còn để ý gì khác ngoài chờ đợi chuyện sẽ đến. Đâu còn biết làm gì khác, Tú Khỉ run rẩy từ từ khịu xuống, quỳ gối trước con cá. Con quái vật này đã nhả cái xác trong mồm nó xuống ngay trước mặt Tú Khỉ. Chỉ cần một cái táp là nó sẽ đốt gọn con mồi sống tanh mùi máu tươi. Kẻ đã gây ra mọi phiền toái cho nó suốt những ngày tháng qua. Thế rồi, trước sự kinh hãi của tất cả chúng tôi, nó ngoác to cái mồm lớn chỏm răng và kim loại ấy. Một âm thanh kỳ lạ phát ra. Những thớ cơ dọc cơ thể con cá cuộn sống, bụng nó hóp lại. Có lẽ đó là một phản ứng tự nhiên khi đớp mồi, như kiểu lấy đà vậy. Tôi bịt mắt em Dân và nhắm mắt lại để khỏi phải chứng kiến cảnh tượng hãi hùng này. Hoàn toàn theo phản xạ tự nhiên thôi, chứ cũng chẳng hề nghĩ đến việc tránh cho cảnh tượng này sẽ ám ảnh dày dòi chúng tôi đến hết đời. Có lẽ tất cả chúng tôi có mặt tại đó đều đã nhắm mắt lại vào cái khoảnh khắc ấy. Có tiếng động như tiếng ụt từ phía đó, ghê rợn, rồi có tiếng khọt khẹt từ cổ họng con cá. Như thể nó nuốt chửng cái thứ gì được gọi là thằng bạn tôi. Khi mở mắt ra, tôi không biết là bao lâu nữa. Có thể là vài giây sau, có thể là hàng phút đồng hồ cũng nên. Chúng tôi mở mắt ra sau khi nghe thấy một tiếng động dữ dội. Tất cả chỉ còn một vùng sóng lan rộng mặt sông. Con cá biến mất sau khi quậy đuôi như cái vẫy tay chào lần cuối cùng từ Chúa gửi đến đám người thảm hại chúng tôi. Tú khỉ vẫn còn quỳ gối ở trên bãi cát, nhưng hình như nó đang khóc không thành tiếng. Chỉ thấy người nó rung lên rất khẽ, hoặc nó vẫn đang run rẩy. Chúng tôi im lặng, không thể tin nổi là nó vẫn còn đó, và con cá đã tha chết cho nó. Hoặc là con cá không thèm nuốt cái thứ thối tha dơ bẩn cũng nên. Chúng tôi từ từ tiến lại gần quan sát. Tú khỉ gục đầu vào lòng bàn tay, vai vẫn hơi rung lên. Cái xác kẻ xấu số nào đó nằm gần bờ sông, sát mặt nước. Ai đó đang run lẩy bẩy tiến lại gần xem xét. Tôi tiến lại gần. Em Dân nắm chặt tay tôi đau điếng căng thẳng. Tú khỉ đã thôi run rẩy, nó ngẩng mặt lên, ánh mắt thẫn thờ, chẳng còn chút hồn vía nào, như mắt một kẻ chết rồi. Trong hai bàn tay nó là một thứ mà dù nhầy nhụa kinh tởm, tôi vẫn nhận ra, đó chính là chiếc mì gà hôm xưa con cá đã nuốt vào bụng, còn nguyên cả chùm lưỡi câu tự tay tôi mắc vào. Bên cạnh đấy là cả đống lằn nhằn đầu dò máy tầm ngư của Hà Trọc. Con cá đã khạc nhổ vào tay chủ nhân cái mề gã ấy, hoặc vào mặt gã cũng nên, có thể lắm. Cùng với tất cả sự khinh bỉ, ghê tởm mà nó dành cho thằng bạn tôi, dành cho chúng tôi, cho cả loài người. Chúng tôi xem xét kỹ từ đầu đến chân Tú khỉ. Nó chẳng hề có vết đạn nào, ngoại trừ vài xây xác nhẹ trên đầu, nơi máu chảy ra. Nó giống như những vết đạn sượt qua vậy thôi. Đúng là một sự may mắn, một phép màu không thể hiểu nổi. Thằng này còn sống chúng mày ạ. Đứa nào đó la toáng lên. Nó chết cũng đáng đời, tôi đáp và nhìn Tú khỉ. Nó thậm chí còn chẳng biết tôi đang đứng đó nữa kia. Hồn vía nó bay lên tận mây cả rồi. Không, chúng nó đang nói cái xác cái con cá tha lên bờ cơ kìa, Hà Trọc nói. Chúng tôi rùng mình quay lại nhìn cái xác trên bờ sông. Nó chính là thằng chạy xe ba bánh còn lại. Nếu không nhầm, thì tên nó là Hùng Điên hay Dũng Khùng gì đấy. Cái thằng này đang ngáp ngáp như một con cá. Tới lúc này chúng tôi mới nhận ra một chân nó gần như rẫy rời lủng lẳng bé bét máu. Loại cả xương được ga rô tạm bợ bằng một mảnh vải xé từ quần áo. Cho nó hơ lửa ngay kẻo chết rét đấy, Hai Trọng hét lên. Lúc bấy giờ tôi mới sực nhớ ra ông Văn. Ông ấy cũng ướt sũng, ban nãy co ro run rẩy vì lạnh và bị trói. Bố em đâu? Tôi quay sang hỏi em Dân. Sau khi đảo mắt tìm kiếm không thấy, mau đưa cụ đến đống lửa sưởi ấm đi. Trời lạnh như này mà lặn xuống sông ấy thì chết rét mất thôi. Bố ơi, bố đâu rồi? Lúc này nàng mới hoảng hốt, nhấn nhác dùng chạy lại bụi cây tìm bố. Tôi chạy theo nàng, linh cảm một điều chẳng lành. Bố làm sao thế này? Tôi nghe tiếng nàng khóc thét lên. Tôi thấy ông Văn nằm đó, bất động giữa vũng máu. Một viên đạn chì đã xuyên qua cổ họng ông. Máu trào ra từ một. Ánh mắt ông đã mờ dại trong cơn co giật cuối cùng. Tôi lao vào bế ông Văn, mặc cho nàng gào khóc cố dằn lấy. Bỗng dưng, tôi cảm thấy cánh tay ông già ấy tóm chặt lấy tay tôi với sức mạnh của người sắp chết, không thể cưỡng được. Tôi thấy ông đặt tay đứa con gái duy nhất của ông vào tay tôi, giữ khư khư trước ngực. Dường như tôi hiểu ý nguyện của ông, hoặc chúng tôi đều hiểu. Tôi nắm lấy tay nàng, và nàng cũng vậy, để ông yên lòng mà thanh thản ra đi. Không cần lời nói nào, tôi cũng tự thề với mình sẽ thay ông ấy chăm sóc cô con gái. Ông Văn im lìm rồi ra đi như thế. Hà Trọc và mấy đứa nữa kéo chúng tôi ra, chúng nó kiểm tra mạch. Tim Tim chọc chọc cố tìm cách cứu ông ấy, nhưng vô hiệu. Hà Trọc đứng dậy nhìn tôi lắc đầu. Chuyện này là sao? Tôi hỏi Hà Trọc. Em cũng không rõ nữa. Hà Trọc cúi mặt lý nhí. Nó tiến lại gần nhặt khẩu súng săn của Toàn Gạch chăm chú soi xét. Tao không hiểu. Tôi nói như cho riêng mình nghe. Sao viên đạn ấy không giết chết tao hay là một thằng chó chết nào khác chứ? Sao lại giết chết ông già vô tội ấy được? Ừ, em cũng không ngờ mọi chuyện lại như vậy nữa. Nhẽ ra chỉ riêng thằng Toàn Gạch lãnh đủ cái này thôi. Hà Trọc nói, rồi đưa cho tôi khẩu súng. Nó bị làm sao thế này? Tôi ngạc nhiên. Toát nồng chứ sao nữa? Hà Trọc thủng thẳng. Lúc quỳ xuống nhặt súng, ông Tú Khỉ cắm sâu nòng súng xuống cát ướt như kiểu làm gậy chống đứng vậy, rồi mới quẳng cho Toàn Gạch. Anh không chơi súng nên không để ý đấy thôi. Chứ em biết ngay là ông này cố tình chơi thằng Toàn Gạch. Với hai cái nòng bịch đầy cát ướt như thế mà bắn thì ngang tự sát. Toát nòng mù mắt là nhẹ, nặng thì mắt bay đi, rồi còn kịp thấy óc mình văng tung tóe luôn ấy chứ. Mẹ kiếp thằng Toàn Gạch, lần này vào tù vừa chột vừa què, chắc nó sẽ ước gì thà rằng nó chết đi ngay lúc này còn hơn. Tôi không buồn nghĩ đến cái địa ngục trần gian nơi thằng Toàn Gạch sắp phải xuống nữa, bởi vì từ xa đã thấy những chiếc OAS của biên phòng đang phóng tới. Tôi mân mê khẩu súng toát cả hai nòng lên tay, một nòng bị xé tan ngay đầu súng, hình dáng như một bóng hoa làm bằng thép nham nhở sắc nhọn, nòng còn lại gãy gập ở giữa, trổ một nụ hoa khác xé toan bán súng, và những viên chì có lẽ đã bay tứ tung không thể kiểm soát, tiện gần đứt lìa cả bàn tay Toàn Gạch. Chính vì lý do này mà hầu như toàn bộ đạn chì đã đi chệch mục tiêu, chỉ vài mảnh chì sượt qua mặt Tú Khỉ. Khôi hài thật, đây đích thị chính là cây hoa súng. Trong cơn điên loạn và đau đớn bất ngờ, Toàn Gạch đã kịp siết cò cho nổ cả hai viên đạn trong nòng, và chắc chắn là mặt gã đã găm đầy mảnh chì. Tôi nhìn thấy Hà Trọc lại gần Tú Khỉ nói thầm vào tai. Tú Khỉ gật đầu và nói lại cái gì đó. Tôi nhìn thấy em Dân khóc ngất ở bên xác cha. Tôi thấy một đám người thẫn thờ, hồn siêu phách lạc, đang chạy loạn xạ, sợ hãi và hoàn toàn không còn biết mình đang làm gì nữa, sẽ phải làm gì nữa. Nhưng tôi biết phải làm gì, sự thật như thế nào, hãy để nó là như thế. Tôi gọi Hà Trọc lại. Mày nói gì với Tú Khỉ đây? Tôi hỏi và dúi vào tay nó cái cây hoa súng kỳ dị nọ. Mình phải thống nhất lời khai anh à, em cũng đang định nói với anh đây. Giờ này mày còn chưa tỉnh hả em? Tôi bỗng cười sằng sặc như thằng điên. Anh làm sao vậy? Sao cái con Tiều? Chả sao cả. Anh chỉ bị điên thôi. Mọi chuyện rô giải này anh chả biết nó sai ở đâu, nhưng rõ ràng là nó sai. Có khi nó đã sai ngay từ đầu. Thôi, giờ đã quá muộn rồi. Nói gì cũng bằng thừa. Có thế nào ông Văn cũng không thể sống lại được. Mọi chuyện thế nào, mình cứ kể lại đúng như thế. Có lẽ chỉ mỗi thằng Toàn Gạch bị truy tố rồi bóc lịch, còn lại chỉ bị tạm giam, phạt hành chính thôi. Súng của mày có giấy phép thì lo cái gì? Kệ đi. Đến nước này rồi á, đừng có cố giấy nữa. Càng giấy càng chết em à. Bảo cả thằng Tú Khỉ cũng thế đi. Mày thấy con cá thần nó làm gì rồi đấy? Tao nghĩ nó đúng là cá thần. Nó dạy cho cả lũ một bài học rồi còn gì. Mày nghĩ tại sao nó lại tha lôi cái thằng què kia ra đây chứ? Đừng có nói mày không nghĩ rằng nó cứu sống cái thằng ấy đấy nhé. Mày nghĩ tại sao nó lại nhè ra cả đống cái mì gà lẫn cái máy tầm ngư này hả? Nghĩ đi. Em hiểu rồi. Hà Trọc cúi đầu thở dài. Anh thấy ở đời, càng sống càng thấy còn nhiều cái chưa hiểu. Và không thể hiểu nổi được đâu, ngay cả khi mình tận mắt chứng kiến nữa. Chương 31. Mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi. Tôi lại gần Tú Khỉ. Nó đã hoàn hồn lại sau những gì xảy ra. Nó nhìn tôi với ánh mắt sợ hãi. Tôi gần như không còn nhận ra đấy đã từng là một thằng đàn ông bản lĩnh và tự chủ ngày nào nữa. Giờ đây, nó chỉ còn như một thằng bé đang chờ đợi bị trừng phạt. Tôi thấy nó lo lắng nhìn khẩu súng săn dứt lăn lóc ở dưới chân tôi. Nó sợ tôi nhặt lên bắn nó ư? Không đời nào. Tôi chỉ muốn an ủi nó một chút thôi. Tao xin lỗi, nó nói. Tôi tương cho nó một cú đấm vào mặt. Những ngón tay tôi lại như vỡ dụng từng đốt thương. Nó chảy máu mũi, lấy tay quệt nhoe nhoét, chẳng dám cười nhăn nhở như lần trước nữa. Được rồi, tôi nói. Coi như tao với mày thế là quà, hết nợ nần. Từ giờ đừng ai nấy đi, thế nhé. Tôi quay bước đi tìm em Dân. Từ giờ tôi chỉ còn nàng là mối bận tâm duy nhất. Từ từ đã, Tú Khỉ nói giật giọng. Gì nữa? Mày định thế nào? Mày không cần phải biết. Tôi quay lại. Nhưng mà cũng chả sao. Nói cho mày biết luôn. Tao định sẽ ở lại đây với em Dân hết đời. Thế thôi. Thế còn vợ con mày ở nhà? Chắc là đành phải ly dị vợ thôi. Từ từ tao sẽ giải quyết chuyện đấy. Còn tiền thì sao? Mày cứ việc giữ lấy. Tôi cười khẩy. Tao phát hiện ra một điều. Lỡ đây tao chả biết tiêu tiền vào đâu nữa. Nhìn xem. Làm quái có cái gì để mà mua chứ? Những cái thứ đáng giá ở đây thì vô vàng, nhưng lại chẳng thể mua được bằng tiền. Kể cả là rất nhiều tiền, em dai ạ. Tao sẽ gửi số tiền của mày cho vợ con mày. Tùy mày, như thế cũng tốt. Tao đỡ lo hơn. Còn việc này nữa. Gì? Tao không xin lỗi về chuyện hôm trước đâu. Tao chỉ xin lỗi là bởi vì tao mà bố Văn thành ra thế này. Thôi khỏi trình bày, tôi sốt ruột cắt lời. Còn cái chuyện hôm trước ấy mà, tao cố tình làm thế, để mày cáo lên cho ra thằng đàn ông thôi. Đúng là mày cáo lên còn gì? À, mày còn dám mở mồm ra thế đấy. Tao phải cảm ơn mày nữa là chắc. Tôi lại thấy bắt đầu nổi điên lên với nó. Đấy, rõ ràng là mày không còn nhát chết như xưa nữa. Tất nhiên, sau những chuyện vừa rồi chẳng còn ai như xưa nữa cả. Nhưng đừng có hí hửng nha. Tao nghĩ chính là em Dân mới khiến tao thay đổi, hoặc là ông Văn, hoặc là con cá thần. Mẹ em Dân. Nói đến đây tôi im bặt. Quý vị và các bạn đang theo dõi tiểu thuyết Săn Cá Thần, tác giả Đặng Thiều Quang.